khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1324, đại kết cục 64, góc truyện audio.com. Buổi tối, một vầng trăng sáng như chiếc mâm bạc cao cao trên trời, tịch mịch mà cao thượng lóe ra ánh sáng nhu hòa. Từng trận hương thơm hoa oải hương cuối thu quét tới, bay xa thật xa tòa nhà tưởng ra, bãi cỏ mênh mông vô bờ. Giữa đài phun nước trận trận nước vọt lên, vô số ánh đèn tươi đẹp, trận trận lóe ra ánh sáng tôn quý tối nay tiệc nạp thái. Cho nên các nơi một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ Oscar chạy băng băng dường như muốn truyền tin, phòng ngủ biệt thự xa hoa, một trận tiếng ho khan trầm thấp. Liên tục truyền đến, không có bao lâu, liền nghe thấy một trận tiếng cửa mở tưởng thiên lỗi tắm rửa qua, mặc tê, sớt ngắn màu trắng. Quần thường màu đen, có vài phần tiểu tụy từ phòng tắm cất bước đi ra, vừa đi về phía giường ngủ, vừa cảm giác nơi cổ họng như lửa đốt. Lại ho mấy tiếng, thân thể trận trận phát nhiệt, trên trán thậm chí tràn ra một chút mồ hôi, anh lại trực tiếp trầm mặc đi tới. Cầm một phần văn kiện bên cạnh đèn bàn lên, mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nặng nề thở một cái, cảm giác mắt hoa, lúc này mới chậm rãi mở văn kiện. Muốn tập trung tinh thần nhìn về phía nội dung bên trong, ý nghĩ càng lúc càng ảm đạm, cảm giác nơi cổ họng nóng rực hơn. Tưởng thiên lỗi tay cầm văn kiện, nhắm hai tròng mắt lại, tựa vào ghế, cảm giác không thoải mái, càng lúc càng kích thích chính mình khó chịu đến hoa mắt. Không quen sinh bệnh nên không cách nào tự chủ cảm giác, anh thở dốc tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, ôn nhu mà thanh thúy. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng gõ cửa xa lạ này, hơi kỳ quái ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn cửa phòng khách phía xa xa, nghĩ tối nay bởi vì tiệc nạp thái. Tất cả mọi người đều đến khách sạn, hơn nữa chính mình vừa rồi cũng phân phó trợ lý quản gia cho người hầu đều đi nghỉ ngơi. Không có việc gì đừng qua quấy rầy, là ai, đôi mắt anh nhẹ lưu chuyển, nhưng vẫn là nhàn nhạt đáp tiến vào cửa, vẫn đóng chặt. Lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa tưởng thiên lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đóng chặt lại nghi ngờ nghĩ nghĩ. Lúc này mới buông văn kiện nhấc chăn đệm lên, trầm mặc đi về phía cửa phòng, thân ảnh trải qua bóng tối trong sảnh đón khách. Rốt cuộc đi tới trước cửa phòng, tay cầm khóa tâm, nhẹ mở ra, lại vì nhìn thấy người trước mặt, hai mắt chợt lóe, kinh ngạc nói không nên lời, đăng. Đường Khả Hinh mặc sơ mi đỏ thẫm cùng quần đùi đen, mang giày đế bằng, tay ôm một bó hoa hồng đỏ, trong nháy mắt tựa như sao trên trời. Xuất hiện ở cạnh cửa, mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà nụ cười, nhìn về phía người trước mặt nói, đến thăm người bệnh, ngạc nhiên không? Tim tưởng thiên lỗi bỗng chốc thoáng qua một dòng nước ấm, mặt bộc lộ thần sắc trá dị. Nhìn về phía Đường Khả Hinh cư nhiên tựa như mộng xuất hiện ở trước mặt của mình, anh kinh ngạc đến nói không nên lời. Chỉ là không thể tin nổi nhìn về phía người trước mặt, Đường Khả Hinh lại tươi cười ngọt ngào xinh đẹp, tay ôm bó hoa hồng. Đứng trước mặt tưởng thiên lỗi, cố ý làm động tác bất đắc dĩ, nói, nhà anh thực sự quá lớn, nếu như không phải có Oscar. Em thực sự sẽ lạc đường, đi mệt chết đi được, tưởng thiên lỗi mặt bộc lộ vẻ sâu thẳm, nhìn về phía cô gái trước mặt. Dường như vẫn không thể tin được, Đường Khả Hinh cũng trầm mặc liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, mới bộc lộ nụ cười ôn nhu mà quan tâm. Chậm rãi cầm trong tay bó hoa hồng kia, đưa cho người đàn ông trước mặt nói, em đang suy nghĩ, qua đây thăm bệnh, nên mang chút gì đó, tặng cho anh. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, lẳng lặng cúi đầu, nhìn về phía bó hoa hồng tươi đẹp ở trước mặt của mình. Trận trận hương thơm ngọt ngào ôn nhu đánh về phía chính mình, đôi mắt anh chợt lóe, không khỏi hồi tưởng lại quãng thời gian chân quý tổng quá khứ. Anh cay đắng tươi cười, nhàn nhạt nói, không ngờ anh còn có cơ hội nhận được hoa hồng của em, Đường Khả Hinh giơ hoa hồng, nghe lời này. Sắc mặt thu lại, suy nghĩ một hồi, mới lại tươi cười, đem bó hoa tươi đẹp đưa đến trong lòng người đàn ông trước mặt mới nói. Nhanh lên một chút nhận lấy, tay em ôm mệt chết đi được, tưởng thiên lỗi nhấc mí mắt ôn nhu nhìn cô gái trước mặt một cái, lúc này mới tươi cười. Chậm rãi vươn tay tiếp nhận bó hoa hồng kia, có vài phần cảm động mà vui vẻ nói, cảm ơn em, không cần cảm ơn. Đường Khả Hinh trong nháy mắt lại giơ túi ni lông trong tay lên, lại kinh hỉ tươi cười nói, Trang Hạo Nhiên nói, anh cảm mạo phát sốt khẩu vị không tốt. Trong lòng em đã nghĩ, qua đây làm chút gì cho anh ăn, anh vận khí tốt, cha em hiện ở bên cạnh, ông ấy trực tiếp chuẩn bị hành lá cùng rau dại dưới chân núi. Để em qua đây nấu cho anh ăn, còn có khoai đêm nay đích thân em vừa mới đào, ăn rất ngon, cô nói cho hết lời, còn bộc lộ dáng vẻ khoa trương mà thần bí. Tưởng Thiên Lỗi ôm bó hoa hồng kia, lẳng lặng nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh đáng yêu động lòng người như vậy. Xúc động không nhịn được lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, chậm rãi hơi nghiêng người để Đường Khả Hinh đi vào phòng trước, nói, cảm ơn em. Vào đây ngồi một chút, anh đem hoa đi cắm, Đường Khả Hinh trong nháy mắt ôm bó hoa kia, lại đẹp đẽ tươi cười, cố ý hờn dỗi nhìn anh nói. Loại công việc này, đương nhiên phải để phụ nữ làm, Tưởng Thiên Lỗi yên lặng mà ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngọt ngào tươi cười nhìn về phía anh, bỗng chốc ôm bó hoa hồng đỏ tươi đẹp kia, không chút khách khí đi vào phòng Tưởng Thiên Lỗi. Đầu tiên là nhìn quanh căn phòng ngủ xa hoa kiểu Âu, bài trí sang trọng, sạch sẽ ngăn nắp, thể hiện phong cách thời thượng cá tính. Phòng ngủ chỉ sáng lên hai bóng đèn tường, ánh lên ánh sáng màu lam đậm, cô lại tươi cười, đi tới cạnh cửa sổ sát đất. Tìm được một bình hoa sứ màu bạc, đem giấy gói bó hoa hồng kia gỡ ra, ôn nhu cắm vào bên trong bình hoa, Tưởng Thiên Lỗi liền lẳng lặng dựa vào cửa. Ôn nhu trầm mặc nhìn về phía bóng lưng thướt tha kia, dừng trước cửa sổ sát đất, hai tay loay hoay với bó hoa hồng. Dường như trong nháy mắt trở lại thời gian trước đây, tim anh bỗng chốc tràn đầy nồng nhiệt mà xúc động, mặt ẩn nhẫn tươi cười. Đường Khả Hinh loay hoay cắm hoa hồng xong, bỗng xoay người, tươi cười, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, được rồi, để bó hoa này thật tốt cùng anh vài ngày. Em hiện tại phải đi vào bếp nhà anh, chuẩn bị đồ ăn cho anh mau dẫn đường, dự đoán ở thật xa, Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười. Hơi nghiêng người nói, đi thôi, Đường Khả Hinh thật sâu nhìn anh một cái, lúc này mới nhấc túi màu trắng lên. Theo anh cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Tưởng gia xác thực huy hoàng khí phái, biệt thự thiết kế kiểu Âu, mỗi nơi đều lộ ra vẻ xa hoa. Phòng khách rộng lớn, đậm cách thức cung điện hoàng gia, ngay cả phòng bếp cư nhiên cũng nơi chốn đều xa hoa mà tinh xảo, toàn bộ đồ ăn hoàng thất. Lóe ra ánh sáng tôn quý, phòng nghỉ ngơi của đầu bếp, bên trong còn treo một bức tranh quý báu, một đóa hoa hồng, nhẹ cắm trong bình thủy tinh. Bên cạnh trên giá đồ cổ, là dụng cụ pha cà phê, còn có các loại hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới, được đặt thập phần đẹp mắt và ngăn nắp. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ thần sắc trá dị, tay cầm túi ni lông màu trắng, không thể tin nổi nhìn hoàn cảnh chung quanh. Cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua phòng bếp xa hoa nào như thế, có thể ngang ngửa cung đình, cô đột nhiên nhớ tới khoai trong gói to mình vừa đào kia. Lập tức có một trận cảm giác bị thất bại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi cũng lẳng lặng dựa bên cạnh cửa bếp. Hai tay đút túi quần, nhìn về phía thần sắc trá dị của Đường Khả Hinh, hiểu ý cô, không khỏi cúi đầu bật cười. Đường Khả Hinh cố ý nhịn cười liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, liền tức khắc đi tới nóc lò trước phòng bếp, nhanh chóng đặt túi ni lông xuống. Lấy ra một chậu nước, sau khi vo gạo sạch mới nhấc chảo xào rau, bật lửa cho dầu ăn, chờ sau khi nóng, mới bỏ hạt gạo vào bên trong rang lên. Sau khi tỏa mùi thơm của gạo, lại toàn bộ đổ vào trong nồi thủy tinh nóng đang sôi, để cháo tiếp tục sôi, cô lúc này mới nhanh chóng đem khoai lang gọt vỏ. Đặt lên thớt cạch cạch cạch cắt nhỏ khoai lang, bỏ vào trong nồi cháo nóng, Tưởng Thiên Lỗi liền như vậy, lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn về phía Đường Khả Hinh ôn nhu bận rộn, nhất là đôi mắt cô tỏa ra tia sánh chuyên chú mà mị lực thập phần mê người. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng lấy củ sen ra, nhanh chóng gọt vỏ, thái sợi, cho giấm, đường, dầu vừng, lại bỏ tương thịt bò, tỏi hạt cùng nhau trộn. Đựng vào giữa đĩa nhỏ màu trắng, sau đó lấy ra bí đỏ non mềm mà cha mang từ dưới chân núi trong thôn trở về, sau khi trụng qua nước sôi. Liền đặt một góc nhỏ trong đĩa sứ nhỏ, chỉ là đơn giản vừng, tỏi, gừng, dầu, muối đến kết hợp lại tạo thành một hương vị đặc thù đến vậy. không có bao lâu sau, cháo xôi thơm phức, cô lại tức khắc đem thịt cá trạch mà cha cô đã cắt thành thạo cuốn thành một cuốn. Đặt vào trong chảo dầu nóng chiên thành vàng óng, nổi bật trong đĩa trắng tuyết, tạo thành từng cuốn bao quanh lại đem vân nhĩ nấu chín, sau đó trộn rau. Đặt bên cạnh cá trạch cần giúp không, Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đi tới bên cạnh cô, hỏi, Đường Khả Hinh ngọt ngào cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Mới nói, không cần, anh không thoải mái, đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút đi, em lập tức xong rồi, Tưởng Thiên Lỗi tinh tế nhìn Đường Khả Hinh. Mới mỉm cười nói, vất vả em rồi, không cần khách khí, Tổng Giám Đốc Tưởng, lần sau văn kiện bộ rượu đưa qua, anh phê nhanh lên một chút. Coi là báo đáp rồi, Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, mới cố ý cười nói xong, liền lấy thêm hành do mình hái, sau khi rửa sạch lại dùng ngón tay thon ngọc. Đem chúng xé sợi nhỏ, lại ở phía trên rót lên một chút tương thần bí, lúc này mới cầm lên một cây, đưa đến bên miệng Tưởng Thiên Lỗi, cười nói. Thử một chút, rất không tệ nha. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, do dự một hồi, lúc này mới nhẹ cúi xuống, muốn ăn sợi hành kia. Đường Khả Hinh lại khuynh khắc đem sợi hành kia đưa vào miệng mình, say sưa nhai mỹ vị, thập phần khoa trương chịu không nổi nói, trời ạ. Hành này kết hợp với tương của cha em, thật sự là ăn rất ngon. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì nhìn về phía người này, có chút trẻ con. Rốt cuộc mới vui vẻ tươi cười, cách Trương.